Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, trang 323. Spirion, người xác định muốn đơn độc đi dưới nền đất tìm kiếm Adus thần miếu. Mẫu thụ nghiêm nghị mà dò hỏi. Xác định, Thư Lê kiên định mà trả lời, tới cũng tới rồi. Có thể nào dễ dàng từ bỏ? Đây là tìm được hỏa chi tinh linh duy nhất biện pháp. Hắn tuyệt không thể bỏ lỡ, vạn nhất có nguy hiểm. Ta chỉ sợ cứu không được ngươi. Mẫu thụ lo lắng địa đạo, Ergoga sa mạc khoảng cách tinh linh quốc cách xa vạn dặm. Cho dù là tinh linh vương, cũng ngoài tầm tay với, Thư Lê không tự chủ được mà siết chặt nắm tay. Trầm mặc một lát, hắn quật cường nói. Ta muốn đi, thắng lợi liền ở trước mắt, có thể nào chùn bước? Ba ba thường nói, phàm thành đại sự, ý trời cư nửa, người mưu cư nửa, nếu hắn thành công mà tìm được rồi nơi này. Thuyết minh ông trời đều tặng kỳ ngộ cho hắn, nếu không bắt lấy, liền sai thất cơ hội tốt, nguy hiểm khẳng định có. Nhưng nếu tâm sinh sợ hãi, trì trệ không tiến, liền vĩnh viễn vô pháp đi xa hơn lộ. Onerisis, người nói nhanh lên đi xuống biện pháp đi. Thư Lê thúc giục. Hảo, mẫu thụ nói, người chỉ cần cho ta phóng ra mộc hệ sinh trưởng thuật. Ta căn liền có thể vô hạn thâm nhập dưới nền đất. Thư Lê đôi mắt tinh lượng, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra cao cấp ma pháp trượng. Này còn không đơn giản. Hắn lập tức đổi mẫu thụ bộ dễ phóng ra không tiếng động mộc hệ ma pháp chú ngữ. Trong không khí mộc chi nguyên tố kích động, tụ tập đến mẫu thụ lỏa lồ trên mặt đất rễ cây thượng, cao giai hỏa long địa tích nhận thấy được khác. Thường, cảnh giới mà tuần tra lãnh địa, lại không có phát hiện bất luận cái gì ngoại lai kẻ xâm lấn. Sắc bén thú trong mắt toát ra một tia hoang mang, dưới nền đất. Mẫu thụ bộ rễ được đến thuần tịnh mộc chi nguyên tố. Điên cuồng sinh trưởng, một đường kéo dài đến ao hồ, lại nhanh chóng mà xuống phía dưới thăm dò, Thư Lê liên tục không ngừng mà phóng ra sinh trưởng thuật. Vì mẫu thụ cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng, khoảng cách ao hồ 500 mễ chỗ sa mạc. Nhà thám hiểm nhóm xúc ở một cái khô giáo huyệt động, tránh né nóng rát mặt trời chói chang. Bạch ma pháp sư ngồi xếp bằng, tiến hành minh tưởng, hấp thu trong không khí hỏa chi nguyên tố, đem chi dẫn tới trong cơ thể ngưng tụ thành ma lực, địa tinh cùng người lùn mặt đối mặt ngồi đánh. Bài, 5 năm trước, Dalia đế quốc đao tâu thành đột nhiên lưu hành một loại độc đáo bài. Thâm chịu quý tộc cùng người giàu có yêu thích, bài chơi pháp nhiều mặt. Đã có vô cùng vô tận lạc thú, còn có thể dùng cho đánh bạc, vì thế, càng ngày càng nhiều mọi người trầm mê chơi bài, ngắn ngủn một năm gian, thịnh hành toàn bộ đại lục, sở hữu sòng bạc đều mở bài đánh cuộc, dân cờ bạc nhóm xua như xua vịt, địa tinh cùng người lùn thích đi đao tâu thành mua sắm khoáng thạch. Trước hết học được bài chơi pháp, hiện giờ, bài thành bọn họ yêu nhất. Nhàm chán thời điểm, chơi bài tống cổ thời gian không thể tốt hơn, bán thú nhân săn tam đầu sa chuột. Chính nắm dịch cốt đao, thuần thục mà cho chúng nó lột ra đào nội tạng, vì hôm nay nấu cơm chưa chuẩn bị, ám tinh linh toàn bộ võ trang. Chỉ lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt, lẳng lặng mà đứng ở cửa động, phóng thích cảm giác lực, tra xét 300 mễ xa ao hồ, đột nhiên. Hắn cơ bắp căng chặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng phía trước, tản mát ra đề phòng hơi thở, huyệt động nhà thám hiểm nhóm phát hiện hắn khác thường. Không hẹn mà cùng mà quay đầu, bạch ma pháp sư đình chỉ minh tưởng. Nhíu mày hỏi, có tình huống, ám tinh linh rút về cảm giác lực, hơi mang nghi hoặc nói, ao hồ bên kia có điểm không thích hợp, mộc chi nguyên tố ở kích động. Chỉ có ma pháp sư phóng ra ma pháp khi nguyên tố mới có thể kích động, hắn dùng cảm giác lực cẩn thận mà điều tra một lần. Ao hồ phụ cận chỉ có hỏa long địa tích, cũng không mặt khác sinh vật hoặc nhân loại, kỳ quái. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khiến cho ám tinh linh nghi hoặc thư lê, một khắc không ngừng phóng ra không tiếng động ma pháp. Mẫu thụ bộ rễ đã sinh trưởng đến ao hồ dưới nền đất 300 mễ dưới, ngay từ đầu thổ nhưỡng rời rạc. Sinh trưởng tốc độ phi thường mau, càng đi hạ càng gian nan, dần dần tiếp xúc đến nham thạch tầng, sa mạc dưới nền đất cấu tạo thập phần phức tạp. Trừ bỏ nham thạch tầng, còn có phong phú khoáng vật chất cùng đại lượng nước ngọt, mẫu thụ bộ rễ tưởng thâm nhập dưới nền đất. Cần thiết khắc phục các loại khó khăn, 400 mễ, 500 mễ, 600 mễ, đường đạt tới 800 mễ khi, cho dù thư lê phóng ra lại nhiều sinh trưởng thuật, đều khó có thể đột phá. Onerisis, tìm được rồi sao? Thư lê trên mặt che kín mồ hôi mỏng, liên tục hơn một giờ cấp mẫu thụ phóng ra cao cấp sinh trưởng thuật, tiêu hao không ít thể lực cùng tinh lực, bị một khối cứng rắn nham thạch chặn. Mẫu thụ đáp lại, thư lê xoa xoa trên mặt hãn. Đều sâu như vậy, còn không có tìm được thần miếu. Có phải hay không phán đoán sơ suất? Đừng nóng vội, ta vòng cái phương hướng thử xem. Mẫu thụ không nhanh không chậm, đổi phương hướng sinh trưởng bộ rễ, tưởng vòng qua kia khối chặn đường nham thạch, nhưng mà vòng ước chừng 100 mét, còn không có vòng qua kia khối khổng lồ nham thạch, thư lê buông ma pháp trượng. Trần chờ hỏi, có hay không khả năng, kia không phải một khối nham thạch, mà là một đổ tường đá, một đổ Adus thần miếu tường vây. Mẫu thụ nghe vậy, phân tán bộ rễ như mạng nhện, đối kia khối nham thạch triển khai toàn phương vị tra xét. 10 phút sau, nàng cấp thư lê phản hồi tin tức, người đoán không sai. Kia thật là một đổ tường đá. Thư lê đại hỉ, chúng ta tìm được Adus thần miếu. Đúng vậy, Spirion, vận khí của ngươi phi thường hào. Mẫu thụ bộ rễ rậm rạp mà phàn ở trên tường đá, nhanh chóng tìm được rồi một cái tiến vào cung điện lỗ thủng. Thư lê vui vẻ mà quơ chân múa tay. Nếu không phải cố kỵ rễ cây phụ cận hỏa long địa tích, hắn đều tưởng cao giọng kêu gọi, Onemesis, mau, mau đưa ta qua đi. Hắn đã gấp không chờ nổi. Spirion, bình tĩnh một chút, thỉnh trước hết nghe ta nói. Mẫu thụ lại lần nữa hướng hắn xác nhận. Dưới nền đất không khí loãng, đen nhánh không ánh sáng, còn khả năng cất giấu đáng sợ sinh vật, nguy hiểm thật mạnh, ngươi thật sự muốn một mình tiến vào sao? Thư lê không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, hắn hiện tại là cao cấp ma đạo sư, có thể ứng đối lục giai dưới ma thú. Ngoài ra, hắn kiếm thuật trình độ đạt tới kiếm sĩ cấp bậc, đừng nhìn hắn ban ngày bị Elliot ngược đến ngã trái, ngã phải, kỳ thật đi nhân loại thế giới, cấp quý tộc đương bảo tiêu dư giả. Mẫu thụ thấy hắn thái độ kiên quyết, liền không hề khuyên can, như vậy, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Trong nháy mắt, thư lê cảm giác chính mình bị truyền tống đến một cái khác địa phương, đương hắn khôi phục cảm giác khi, kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở một cái khổng lồ thạch trúc cung điện. Hết chương.